Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, Vu Điện phản nghịch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bóng đêm bên trong, Ngưu lão gia đem sọt lưng đeo ở sau người, ở núi rừng trung chạy như điên lên. Hơi lạnh trong gió đêm, cứ như vậy một đôi trai đơn gái chiếc, ở như vậy kêu rách cổ họng dưới tình huống, đều không có những người khác xuất hiện hoàn cảnh chung lên đường. Không thể không nói, thật sự không đúng, không đúng một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng là, này không phải không có biện pháp sự tình sao? Nói cứu người như cứu hỏa. Liền chỉ chính là trước mắt loại tình huống này. Dựa theo sọt cách nói, nàng đi theo nhà mình tiểu thư thổ mi ra tới rèn luyện. Con đường 2000 dặm hơn ở ngoài một chỗ sơn cốc khi, đột nhiên tao ngộ Vu Điện trung đại địch tập kích. Người nọ chiến lực cực cường. Thổ mi bằng vào lâm hành phía trước, điện chủ U Minh ban cho một kiện cường lực vũ khí. Lúc này mới khó khăn lắm miễn cưỡng địch trụ người nọ. Cuối cùng bị nhốt ở kia chỗ sơn cốc bên trong. Tình huống vạn phần nguy cấp. Lúc sau bắt được một cái khó được cơ hội. Thổ mi ở trả giá bị thương không nhẹ đại giới, mới thành công cái kia bám trụ người nọ. Làm đi theo sọt đi ra ngoài tìm cứu binh chi viện. Chỉ là sọt bản thân thực lực liền không cường. Hơn nữa đã từng bởi vì hành sự bất lực, bị điện chủ U Minh sử dụng lục soát hồn bí pháp sau, thần hồn phía trên thu vô pháp khỏi hẳn thương thế. Lấy nàng như vậy trạng thái, nếu là chạy về Vu Điện thông chi Vu Điện điện chủ U Minh, đang đợi đến điện chủ tự mình tới rồi cứu viện khi, sợ là thổ mi đã sớm gặp bất trắc, thậm chí rơi vào sao tên kia Vu Điện đại địch trong tay. Bị này tù binh mà đi đều là nhất tân vận kết cục. Cho nên, ở sọt chạy ra thăng thiên cái thứ nhất phản ứng, tự nhiên chính là nghĩ tới gần nhất Ngưu lão gia. Nàng toàn lực chạy về phía Long Trúc Sơn nơi này, hy vọng có thể được đến Ngưu lão gia trợ giúp. Chẳng sợ nàng biết cơ hội như vậy tương đối xa vời, nhưng cũng đã là sọt duy nhất biện pháp. Vạn hạnh chính là, nàng chạy tới nơi này lúc sau, quả nhiên là gặp gỡ chưa rời đi Ngưu lão gia. Hơn nữa Ngưu lão gia cũng chưa từng có nhiều nét mực. Ở nàng ăn uống xong lúc sau, ngay cả đêm đuổi hướng về phía thổ mi, bị nhốt trụ kia chỗ trong sơn cốc như thế cường lực đại địch. Mang lên trương cương đàn đoàn người sơn pháo cùng pháo hôi, tự nhiên là khởi không đến nửa điểm tác dụng, ngược lại sẽ kéo chậm Ngưu lão gia đi tới độ. Vì thế, những người này bị lưu tại Long Trúc Sơn nơi này. Nơi này mãn sơn đều là bị giết đã chết hung thú. Ở rất dài một đoạn thời gian chung, căn bản không cần lo lắng đồ ăn nơi phát ra. Mặt khác, Ngưu lão gia còn ở đỉnh núi một chỗ trên vách đá, để lại một đạo toàn lực huy chém dưới dấu vết. Loại này giống như yêu thú giống nhau biểu hiện thực sự lực, chiếm cứ địa bàn thủ đoạn. Tuy rằng nói thoạt nhìn tương đương dã man, nhưng lại là phi thường hữu hiệu. Ít nhất không phải có tương đương thực lực yêu thú, tự tin có thể đánh thắng được Ngưu lão gia, sẽ không dễ dàng chiếm cứ nơi này. Sau đó, vì có thể mau chóng chạy đến cứu viện thổ mi, căn bản là không có bất luận cái gì kỵ thú hai người. Chỉ có thể áp dụng Ngưu lão gia lưng đeo sọt một đường chạy như điên mà đi. Chỉ là ở như vậy đi tới phương thức, đi vội không có rất xa sau, hai người liền cảm thấy dị thường xấu hổ lên, vì không đến mức rớt xuống Ngưu lão gia phía sau lưng. Sọt không thể không dùng sức ôm sát Ngưu lão gia cổ. Thậm chí liền cặp kia thon dài chân dài, đều theo bản năng gắt gao vờn quanh ở Ngưu lão gia bên hông. Một đường phía trên cao thấp bất bình địa thế, làm chạy như điên chung hai người thân thể không ngừng phập phồng, vô pháp tránh cho cọ sát lên. Ngưu lão gia hãn xú cùng sọt mùi thơm của cơ thể hỗn tạp ở bên nhau, hình thành một cổ tương đương đặc biệt khí vị. Thực mau, Ngưu lão gia là có thể cảm giác được hai người kề sát thân thể bắt đầu có dần dần nâng lên. Thậm chí, ngay cả chính mình nâng sọt cặp mông tay, đều theo bản năng liền như vậy niết thượng hai thanh. Quả nhiên giống như dự tính chung giống nhau, tương đương có co giãn. Tội ác song thủ hạ, Sọt xấu hổ đem Trình Trương khuôn mặt nhỏ chôn ở Ngưu lão gia sau lưng. Bất quá ra vài tiếng nhược nhược giống như tiểu miêu giống nhau tiếng kêu. Rất là làm Ngưu lão gia có một trận thất thần. Đại huynh đệ, ngươi cần phải muốn ổn định, nhớ rõ ngươi hiện tại yêu cầu là cấp tốc đi cứu người, mà là không tạo người. Ngưu lão gia như thế lặp lại báo cho chính mình, hơn nữa không ngừng vận chuyển tiên thiên chi khí, mới làm chính mình đầu óc lại lần nữa thanh minh lại đây. Vì phân tán hạ chính mình lực chú ý, cùng với hiểu biết một chút sắp đối mặt đối thủ, Ngưu lão gia hỏi đến, sọt, cái kia cái gì Vu Điện đại địch, rốt cuộc là cái dạng gì địa vị? Vu Điện như thế cường đại, cơ hồ khống chế toàn bộ đại sáu sở hữu bộ tộc. Còn có cái gì xưng được với là nó đại địch? Lời nói rơi xuống lúc sau, lại là thật lâu không thấy phía sau sọt trả lời. Ngưu lão gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa trên tay dùng sức xoay một phen. Ở sọt tiết tiết hô đau chung lại lần nữa hỏi một lần. Sọt mới là khôi phục thanh minh, sửa sang lại một chút ngôn ngữ sau, sọt mới trả lời lên. Ngưu lão gia, bởi vì phía trước ở Vu Điện chúng ta tối cao khi thân phận, cũng bất quá là áo đen tế vu, biết nói thật sự không nhiều lắm. Ngày thường bên trong, Vu Điện này đó đại địch cũng là cấm kỵ giống nhau tồn tại. Trong điện nghiêm lệnh không được nghị luận, chỉ là ở nhập điện là lúc, nghe nói trong điện phân điện chủ công đạo quá một lần. Nói là mấy ngàn năm trước kia, Vu Điện chung một bộ phận nhỏ phân điện, giống đế giang cùng câu mang này đó, bị vực ngoại yêu ma dụ hoặc hạ bị lạc tâm trí, bội phản ra Vu Điện. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn chưa bao giờ từ bỏ muốn cướp đoạt Vu Điện truyền thừa ý niệm, bởi vì Vu Điện công đạo xuống dưới, gặp bọn họ lúc sau nhất định phải toàn lực chém giết. Đương nhiên, bọn họ gặp được chúng ta lúc sau, cũng là sẽ không có chút nào lưu thủ. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau, tâm tư bắt đầu có chút hoảng hốt lên, không biết rớt vì cái gì. Yêu yêu đọc sách, Hình Thiên Điện lão điện chủ lưu lại những cái đó bí văn bên trong, căn bản không có này đó tương quan nội dung, nhưng là nghe được này đó lúc sau, Ngưu lão gia trong lòng một ít nghi hoặc, lại là nháy mắt liền có đáp án. Tỷ như nói vì cái gì Vu Điện 12 tổ vu, căn bản cùng hắn ở hiện đại vị diện, sở tra tìm đến 12 tổ vu tư liệu, có không nhỏ sai biệt. Đối lập lên, Vu Điện 12 tổ vu danh sách chung, thiếu đế giang cùng câu mang hai gã tổ vu, sở tồn tại bất luận cái gì dấu vết, nhưng là lại nhiều Hình Thiên cùng Si Vu. Này hai gã nguyên bản không thuộc về 12 tổ vu tồn tại. Lúc ấy Ngưu lão gia còn tưởng rằng, cái này hai cái bất đồng thời không, thần thoại cùng với nối tiếp không thượng, cũng là thực bình thường sự tình, lại là chưa từng nghĩ đến. Vu Điện chung tổ tiên nhóm cư nhiên làm ra, đem đế giang cùng câu mang hai vị này tổ vu xóa tên, đem Hình Thiên cùng Si Vu kéo vào danh sách chung góp đủ số sự tình tới, càng làm cho Ngưu lão gia có điểm hồn vía lên mây. Chính là, hắn trước kia kiên định cho rằng, nguyên thủy thời đại vị diện nơi này tuyệt đối cùng hiện đại vị diện không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng là lấy trước mắt tình huống tới xem, sự tình tựa hồ căn bản là không phải chính mình phía trước sở liệu tưởng như vậy. Vì sớm ngày đến thổ mi bị nhốt sơn cốc, Ngưu lão gia một đường phía trên căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Liền tính là ăn uống loại chuyện này, cũng là từ bị hắn lưng đeo ở sau người sọt uy đưa. Lúc ban đầu thời điểm, này tiểu nương môn còn có một ít xấu hổ. Bất quá ở Ngưu lão gia đại ba trưởng ở này trên mông hung hăng tiếp đón vài cái sau, liền không còn có tình huống như vậy sinh. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa qua đi, Ngưu lão gia mới ở sò thông báo dưới, biết rốt cuộc hơn 10 dặm ở ngoài chính là thổ mi sở bị nhốt sơn cốc. Lúc này, Ngưu lão gia mới xem như dừng lại, đã chạy như điên mười mấy giờ hai chân, chậm rãi về phía trước lén đi qua đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.